Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, Linh Quang. Wenger có một chút tại lúc trước nói là đúng rồi. Miuo có thể năng ưu thế. Vài ngày trước Champions League, Arsenal vừa đánh xong Champions League. Bọn hắn tại một vòng cuối cùng mới bảo đảm rồi lên cấp 16 cường tư cách. Trở lại London lại phải đánh rồi sân khách tranh tài. Đối với bọn hắn tới nói, phi thường bất lợi. Lại thêm bọn hắn bản thân kỹ chiến thuật đấu pháp. Đi vào sân khách sẽ là dạng gì cảnh tượng? Andrick lúc trước liền có đoán được. Tại tranh tài trước trong phòng thay đồ, Andrick nhắc nhở đội bóng lúc dùng hơi hợt khẩu khí nói rằng: yên tâm đi, dựa theo chúng ta ngày hôm qua chuẩn bị trong buổi họp kế hoạch đi tranh tài. Không cần lo lắng Arsenal, bọn hắn không dám vào công, bọn hắn sẽ chỉ đánh rồi phản kích, bởi vì toàn này sân bóng gọi sư tử vương, chúng ta gọi cuồng sư, bọn hắn đi vào địa bàn của chúng ta, cũng chỉ có thể trước bị đánh, mà bọn hắn nghĩ rất mỹ diệu, chỉ cần chúng ta một chút đánh bất tử bọn hắn trả lại kích. Nhất định có thể tại trên người chúng ta chiếm được tiện nghi. Chúng ta sẽ ở 90 phút tranh tài sau để bọn hắn phát hiện. Toàn trường tranh tài chỉ có chúng ta động thủ đánh bọn hắn. Bọn hắn coi như muốn hoàn thủ cũng đánh rồi không đến chúng ta. Andrick lời nói đem không ít cầu thủ đều làm vui vẻ. Bọn hắn mặc dù quen thuộc Andrick dùng quyền kích phương thức đến ví von tranh tài. Cái kia hoàn toàn chính xác rất hình tượng. Lại mỗi một lần nghe được lúc đều buồn cười. Bởi vì bọn hắn luôn luôn Andrick trong miệng đánh người một phương. So với đánh rồi MU trận đấu kia kinh thiên động địa. 30 vị trí đầu dây liền có vào bóng. Trận đấu này trước 30 phút lại một cái bóng đều không có tiến. Arsenal bắn cửa số lần là một lần. Ibra tại đại cấm khu dây phụ cận đánh đầu. Nhìn không ra là công cửa dáng vẻ. Nhưng bóng là bay về phía đường biên ngang. Bị phán định làm một lần bắn cửa. Không có mệnh bên trong bóng cửa phạm vi. Miuo bắn cửa có 8 lần. Tiến công tiết tấu chỉnh thể lệch chậm. Bởi vì Miuo là cố ý đè ép tiết tấu. Chỉ là tại phát hiện cơ hội tốt lúc mới đột nhiên đem tiết tấu kéo nhanh. Andrick như thế an bài chiến thuật cũng là có tự thân suy tính. Tuy nói tồi khô lạp hủ thức cấp tiến đấu Pháp có vượt qua 60% xác suất ngăn chặn Arsenal. Cũng liền là đem đối phương thần kinh áp bách đến cực hạn. Sau đó đánh rồi băng đối thủ. Nhưng Miuo nên vì tương lai suy nghĩ một chút. Nhất là từ mùa giải trước bắt đầu. Liền cường đội tại sân nhà đánh rồi Miuo đều sẽ đánh rồi phòng phản. Andrick nhất định phải để đội bóng đúng lúc đó điều chỉnh một chút kỹ chiến thuật. Không tính sáng tạo cái mới. Bởi vì trước kia cứ như vậy đánh qua. Xem như tôi luyện đến càng thêm thuần thục. Chân chính để đội bóng căng chặt có độ linh hoạt đa dạng. Nhanh tiết tấu. Ta lành nghề. Chậm lại. Ta như cũ đi. Trên trận tiết tấu nhanh chậm ở giữa biến hóa. Sẽ chất chứa vô hạn sát cơ. Như thế đánh rồi còn có một cái chỗ tốt. Suy yếu đối thủ phòng phản uy lực. Nguyên nhân chính là như thế. Wenger mới có thể bất đắc dĩ nhìn Andrick một chút. Arsenal phản kích đánh rồi không ra. Tạm thời phòng tuyến cũng không tính có quá lớn lỗ thủng. Miuo bắn cửa số lần nhiều không giả. Nhưng không có tuyệt hảo cơ hội. Hiệp một tranh tài kết thúc. Điểm số là 0-0. Andy, người nói hai đội có phải hay không đều tại lấy bảo đảm bình giành thắng lợi làm cơ sở đâu. Người nói như vậy có nhất định đạo lý. Miuo cầm tới thế hòa không phân thắng bại. Bọn hắn dẫn trước Arsenal ưu thế vẫn là 13 phân. Arsenal cầm tới thế hòa không phân thắng bại. Hẳn là Wenger lúc trước nói tới kết quả vừa lòng a. Nhưng ta cảm thấy cái này không giống như là Miuo phong cách. Miuo có đầy đủ không gian đi buông tay đánh cược một lần. Đem nhịp điệu thi đấu tăng tốc. Đầu nhập càng nhiều binh lực đi tiến công. Ta cảm thấy hiệp một có mấy lần cơ hội. Nếu Miuo có thể lên một tên hậu vệ biên hoặc là Pirlo càng tới gần cấm khu. Như vậy bọn hắn tại tiến công bên trong cục diện liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Có thể sáng tạo ra càng cơ hội tốt. Đương nhiên, chúng ta xem bóng tự nhiên hy vọng hai đội đều đánh rồi đối công chiến. Tựa như, MU tại sân nhà đánh rồi Miuo lúc như thế. Ngươi đang chờ mong cái gì? Ta biết rõ ngươi không phải Arsenal fan hâm mộ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Arsenal phản kích vẫn như cũ đánh rồi không ra uy lực. Tại không có rõ ràng đẩy về phía trước tiến lỗ hổng. Miuo phòng thủ trận hình nghiêm mật tình huống dưới. Arsenal cầu thủ chính mình cũng cảm thấy trận banh này đã được trong lòng đổ đắc hoàng. Tiến công càng là hướng về phía trước. Đường càng hẹp, không gian càng nhỏ. Chuyền bóng tìm không thấy cơ hội. Chuyền về, lại biến thành trận địa chiến. Vieira không chịu cô đơn kiến tạo đi lên. Cho Arsenal gia tăng trung lộ quá độ phối hợp tác chiến điểm. Nét như bóng với hình. Hai đại sắt hảo hán ở giữa đối bính lại trở thành rồi tranh tài tiêu điểm. Trên trận cục diện nhìn lên đến Miuo chỉ chiếm theo hơi ưu thế. Bất quá, làm 70 phút đồng hồ đến sau. Miuo bắt đầu bạo phát. Nhịp điệu thi đấu bỗng nhiên cải biến. Chuyền bóng tiết tấu tăng tốc. Vừa hậu vệ kiến tạo đi lên. Điểm tấn công tăng nhiều. Lập tức đánh ra áp bách thức tiến công uy hiếp. Wenger ở bên sân chân mày nhảy lên. Hắn đoán được Andrej tại đánh rồi ý định quỷ quái gì. Nước ấm nấu ếch xanh. Miuo dùng trước 70 phút đồng hồ đem Arsenal làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Làm thể năng đi vào đường ranh giới giai đoạn lúc. Miuo nguyên bản thể năng liền có ưu thế. Chênh lệch liền sẽ trực quan rõ ràng kéo ra. Nhất là hậu vệ về điểm này. Côn quá già rồi. Tại Miuo gió táp như mưa rào tiến công bên trong. Arsenal toàn tuyến lui phòng. Thể năng của bọn hắn thế yếu trực quan tác dụng trong trận đấu. Pirlo tiến lên. Tại nét yểm hộ xuống tăng tốc chuyển di tiến công tần suất. Miuo hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Xé rách Arsenal phòng tuyến lỗ hổng. Trung bớt một lần lỗ mãng phạm quy cho Miuo free kick. Phạm quy địa điểm là ở bên trái đường. Ronny từ dưới đất bò dậy đến đưa lưng về phía trung bớt cất kỹ bóng. Eo không có thẳng lên đến liền nhẹ nhàng đem bóng hướng đường biên. Zambrotta phi tốc tiến lên. Ronny đứng tại chỗ bất động. Trung bớt vốn là muốn cản trở Ronny nhanh phát free kick. Nhưng không ngờ Ronny chẳng những đem free kick mở rồi ra ngoài. Hơn nữa còn làm bức tường người. Ngăn cản hắn đi phòng thủ Zambrotta. Làm Zambrotta tiến lên sau. Trung bớt trong lúc nhất thời tư duy tiết tấu không có đuổi theo. Vẫn là đi tìm Zambrotta. Vừa chạy hai bước. Đột nhiên ý thức được. Ronaldinho đâu? Đúng thế. Zambrotta dẫn bóng xuống để. Hiển nhiên đã tiến vào rồi Lauren khu vực phòng thủ. Trung bớt lúc này tới. Biến thành hai phòng một. Lại đem Ronny cho mất đi. Ronny hướng cấm khu trước chạy. Zambrotta xuống để là không được rồi. Bởi vì phía trước có Lauren. Phía sau còn có Trung bớt. Hắn mắt nhìn bên trong cấm khu tình huống. Đếm tới đếm lui. Cũng chỉ có Ronny có thể nhận bóng. Thế là hắn lựa chọn một cước chuyền bên trong. Đem bóng chuyển hướng đại cấm khu dây tại sườn bộ lỗ hổng trước Ronny. Ronny đang chạy đây. Hắn kỳ thật không có chạy đến vị. Hắn là dự định cùng Lauren song song lúc đón thêm bóng. Zambrotta xem như chuyền sớm. Thế là, hắn nhìn thấy bóng ra bay thẳng đến chính mình cái này vị trí bay tới. Khẩn cấp thắng xe, trong điện quang hỏa thạch, Ronny trực tiếp tại chỗ nửa quay người. Khiến cho toàn trường fan hâm mộ trợn mắt há hốc mồm mà. Hắn dùng sau lưng đem bóng va vào cấm khu bên trong. Bóng ra bắn vào cấm khu bên trong. Tại Campbell trước mặt đạn. Sau đó, từ hắn tiềm thức biết nâng lên bắp đùi cùng cánh tay ở giữa địa phương đạn hướng rồi sau lưng. Campbell như mang tại lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ronny đây tuyệt đối là thần lai chi bút. Mà cái này loại bóng nhìn lấy lực lượng không lớn. Lại đối với hậu vệ tới nói là ác mộng. Vì cái gì? Bởi vì trái với rồi thông thường. Hậu vệ phòng thủ dựa dự phán. Tiền vệ làm sao cầm banh. Thần kinh bách chiến đều có nhất định đoán được tính. Ngừng bóng. Chuyền bóng. Chọn bóng. qua người, mặc kệ là cái gì động tác, không cần chờ động tác hoàn toàn làm được. Từ bóng ra quỹ tích, cầu thủ động tác, đại thể đều có cái theo bản năng phán đoán, hoặc là dựa vào kinh nghiệm dự phán đi ra. Mà giống Ronnie dạng này, bóng đến đây, đột nhiên quay người dùng sau lưng một đỉnh. Từ hắn quay người, đến bóng ra biến hướng. Cái này toàn bộ quá trình, đều để hậu vệ trở tay không kịp. Campbell liền trúng chiêu. Vị này cầm lấy Arsenal thậm chí toàn Premier League cao nhất củi trung vệ. Chỉ làm ra rồi nhất ban đầu. Theo bản năng phòng thủ động tác, giơ chân đá bóng đi giải vây. Tựa như thủ môn đột nhiên bị lạnh bắn dùng thân thể cản bóng hành vi. Mà hắn không thể tại chính mình khu vực phòng thủ ngăn cản bóng ra. Tại phía sau hắn, Henry nhạy bén đi đoạt điểm. Kỳ thật Henry cũng không thể nào đoán trước Ronnie sẽ đến như thế một chút. Nhưng hắn là đối mặt bóng cửa. Campbell là đưa lưng về phía bóng cửa. Bóng ra bay về phía Campbell sau lưng. Tăng thêm Ronnie là dùng sau lưng đội đầu. Bóng ra lại đi qua đạn. Nhấp nhô lực lượng bị giảm mạnh. Henry cùng Campbell là đồng thời khởi động. Campbell muốn quay người. Henry thì trực tiếp đoạt điểm. Tại Campbell xoay người lúc, trước mặt hắn chính là Henry phần lưng. Không đợi hắn làm ra phòng thủ động tác, Henry nửa quay người một cước đệm bóng. Đè ép nhỏ cấm khu dây địa điểm. Cước này bắn cửa khoảng cách bóng cửa gần vô cùng. Simon ngã xuống đất chen chân vào đi cản. Nhưng vẫn là chậm một nhịp. Không cách nào ngăn cản bóng ra từ bóng cửa gần góc lan nhập bóng cửa bên trong. Henry vào bóng sau nhìn lấy Ronnie. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ronnie thì tiến lên nhảy tại Henry trên người cười to bắt đầu. Sân bóng Lion kinh người xem đều mắt choáng váng. Ronaldinho kinh diễm kiến tạo sẽ vĩnh cửu lưu tại hôm nay hiện trường xem bóng người xem đầu óc bên. Trong, có lẽ trước mặt tranh tài xác thực không đặc sắc. Nhưng có rồi Ronaldinho giờ khắc này biểu diễn. Ta cho rằng trận đấu này giá trị về giá vé rồi. Hắn là nghĩ như thế nào đến dùng phương thức như vậy cho đồng đội làm bóng? Không không không, hắn khẳng định không nghĩ tới. Đây cũng không phải là trước đó có thể kế hoạch tốt. Tại Zambrotta chuyền bóng sau, ở giữa có bao nhiêu thời gian để hắn suy nghĩ? Không có thời gian. Hắn chính là vô ý thức dùng chính mình cho rằng phương thức thích hợp nhất đến xử lý tiếp bóng. Cái này cũng chính thể hiện rồi hắn bóng đá thiên phú. Thiên tài, ta tin tưởng, hiện tại không có người sẽ nghi vấn. Ronaldinho đã trở thành một tên cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Hắn đã trở thành Millwall trọng yếu nhất một thành viên. Arsenal phòng thủ một mực là Premier League bài danh 3 vị trí đầu. Cái này cùng bọn hắn kỹ chiến thuật có quan hệ. Nhưng là tại Arsenal có được cường hãn song tiền vệ trụ tổ hợp tranh tài bên trong. Ronaldinho tầm quan trọng liền thể hiện ra tới rồi. Hắn sức sáng tạo, trong trận đấu đột nhiên linh quang hiện ra. Phá vỡ thông thường, phá vỡ tranh tài cân bằng. Đây cũng là đỉnh cấp cường đội cần một loại cầu thủ. Để tiến công tràn ngập biến hóa. Đúng vậy, Pirlo tại trong tổ chức sức sáng tạo không gì sánh kịp. Ronaldinho tại bộ phận năng lực cá nhân sức sáng tạo cũng kinh tài tuyệt diễm. Millwall muốn tài hoa có tài hoa, muốn cứng rắn có cứng rắn. Còn có một nhân vật là chúng ta không được không đề cập tới. Vậy liền là Henry, vừa rồi cái kia bóng. Mặc dù Henry tiến không tính rất khó khăn, nhưng hắn bắt giữ máy bay chiến đấu. Nắm chắc cơ hội năng lực thực sự quá mạnh rồi. Đối với, có thể nói, Ronaldinho cấp thế giới sức sáng tạo. Cũng cần Henry dạng này cấp thế giới xạ thủ, mới có thể phối hợp lại cùng nhau. Không phải, bọn hắn sẽ không ở cùng một cái tiết tấu trên. Vừa rồi cơ hội kia, đổi một cái trình độ hơi kém tiền vệ. Đoán chừng căn bản sẽ không đi đoạt điểm, bởi vì hắn đồng dạng sẽ bị Ronaldinho cử động cho mê hoặc. Andrick ở bên sân cười lấy vì đội bóng, vỗ tay, chẳng những cao hứng, hơn nữa tự hào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.